Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 138, đi trước cổ giới. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Viêm Dương dựa nghiêng trên giường, thở phì phì nhìn chằm chằm Viêm Chiêu. Viêm Chiêu khi thì nâng ngẩng đầu, cùng Viêm Dương ánh mắt nếu gặp phải. Còn lại là vội vàng tới một cái khuôn mặt tươi cười. Cuối cùng thật sự là bị Viêm Dương xem như mũi nhọn bối. Ngượng ngùng cười, đại ca sai rồi, là thật sai rồi, không phải kích động sao? Ngươi là không biết ca ca ngươi ta vì tìm này tam dạng đồ vật, bị tra tấn thành cái dạng gì? Nguyên bản đã tuyệt vọng, ngươi đột nhiên như vậy một chút. Hảo đệ đệ, mau nói cho ta biết đi. Này tam dạng đồ vật rốt cuộc ở nơi nào? Ta như thế nào sẽ có trong đó hai dạng khác biệt? Viêm Dương cũng là khí ra không sai biệt lắm. Lắc đầu, rồi sau đó ngoắc ngón tay. Ý bảo lại đây giảng cho ngươi nghe. Viêm Chiêu thấy vậy, vội vàng tung ta tung tăng chạy tới. Hướng mép giường ngồi xuống. Mau nói, Viêm Dương vừa muốn nói. Viêm Chiêu vội vàng đình chỉ. Nhìn bốn phía, sợ bị người khác cấp nghe xong đi. Rồi sau đó làm Viêm Dương để sát vào lỗ tai nói: xem này đại ca nghi thần nghi quỷ bộ dáng. Viêm Dương là một trận buồn cười. Nguyên bản chuẩn bị ở đùa giỡn một chút tâm tính cũng không có. Nhẹ nhàng đối với hắn bên tai nói ra vô căn chi thủy cùng vô tâm người hai dạng khác biệt đồ vật. Viêm Chiêu nghe nói, một đôi mắt trừng lớn đại đại, tràn ngập không thể tưởng tượng cùng kích động, tức khắc cuồng tiếu lên. Ta quá ngu ngốc, thật là quá ngu ngốc. Nguyên lai đây là vô căn chi thủy. Ta vẫn luôn có, còn có vô tâm người. Sớm biết rằng hẳn là đem ngươi sớm tìm trở về. Viêm Chiêu kích động cả người đều run run, hận không thể hiện tại khởi hành đi cổ giới. Đêm này hai dạng khác biệt đồ vật triển lãm cấp nhã tâm xem. Vô tướng chi vật đâu? Viêm Chiêu nhớ tới đệ tam vật, vội vàng hỏi. Viêm Dương lộ ra một cái thần bí mỉm cười. Vô tướng chi vật, chỉ sợ chỉ có ta có, nhưng hiện tại lại là lấy không ra. Nhưng nhiều nhất 10 ngày nửa tháng liền có. Viêm Chiêu vừa nghe, lại là không có chút nào hoài nghi. Đột nhiên hắn tâm tư vừa động, giờ phút này dựa theo bình thường tốc độ, đi trước cổ giới cũng là không sai biệt lắm nửa tháng thời gian. Hắn hiện tại nếu đã có tam vật, là một khắc cũng không nghĩ đợi, nếu mang theo lão nhị đi cổ giới, chờ tới rồi đoạn đường, hắn kia vô tướng chi vật vừa vặn, chẳng phải là. Viêm Chiêu cười ha ha, một phen ôm Viêm Dương mặt chính là một cái hôn. Viêm Dương vội vàng ghét bỏ xoa xoa trên mặt nước miếng. Đại ca, ngươi làm gì? Ha ha, làm gì? Bồi ngươi lão ca đi một chỗ. Không đi, ta lần này trở về chuyên môn chính là vì thả lỏng. Phóng cái gì tùng, tiếp ngươi tẩu tử về nhà mới là đại sự. Ngày mai liền xuất phát, đi trước cổ giới, mau trở về dọn dẹp một chút. Ta cũng muốn chuẩn bị. Tiểu Nhã, ta tới. Viêm Dương bị Viêm Chiêu cấp đẩy ra tới. Thi Khôi chờ ở ngoài cửa. Hầu gia, chúng ta. Viêm Dương chỉ cảm thấy chính mình mệnh sao liền như vậy khổ. Trời sinh lao lực mệnh, đành phải đối với Thi Khôi bài trừ một tia cười khổ. Xem người kia tộc gần nhất làm tốt siêu cấp ảnh tượng thạch sao? Cho ta mang mười mấy. Ngày mai cùng ta đi cổ giới đi. Cổ giới. Thi Khôi nhìn Viêm Dương rời đi bóng dáng, giật mình nói, trời còn chưa sáng. Viêm Chiêu liền vô cùng lo lắng đem còn đang trong giấc mộng Viêm Dương cấp kéo tới, cho hắn mặc quần áo xuyên giày, hầu hạ hắn rửa mặt. Viêm Dương còn lại là nửa tỉnh nửa ngủ gian, đã bị lôi kéo đi trước cổ giới. Lần này không có truyền tống trận, chỉ có một đầu khổng lồ Griffin thú chở bốn người rời đi. Viêm Chiêu mang theo chính là một vị thiên diện tộc. Này chủng tộc phi thường thưa thớt. này vẫn là Viêm Chiêu ngẫu nhiên một lần cứu trợ Gót Tùy. Hắn mỗi ngày một cái bộ dáng, hoặc nam hoặc nữ, hoặc lão hoặc thiếu, so Chi Bạch Phi biến ảo còn muốn càng thêm rất thật. Cũng có thể nói, hắn mỗi ngày bất đồng bộ dáng, kỳ thật chính là hắn chân thật bộ dáng. Từ ngày đầu tiên bắt đầu, kia thiên diện người chính là một cái lão giả, ngày hôm sau trực tiếp biến thành một cái nữ, thực sự đem Thi Khôi cấp khiếp sợ. Còn tưởng rằng trên đường thay đổi người đâu, cho đến mỗi ngày một cái bộ dáng dần dần quen thuộc xuống dưới. Đồng dạng là đi theo yêu giới hai vị tôn quý nhất tiểu chủ. Nhân ra sao liền như vậy có năng lực, mà chính mình, Thi Khôi tưởng tượng đến chính mình cái gì bản lĩnh đều không có. Tiểu hầu gia vẫn là đi bất luận cái gì địa phương đều mang theo hắn. Không khỏi cảm động dị thường. Về sau vô luận như thế nào cũng muốn sinh tử gắn bó hầu gia, không rời không bỏ. Thời gian dài liền có mâu thuẫn, có lẽ là quen thuộc duyên cớ. Kia thiên diện người ở có một ngày thế nhưng biến thành Viêm Dương bộ dáng, phân phó hắn lấy chút ăn cấp chính mình. Căn bản không nghĩ tới trước mắt vị này vô luận là thanh âm vẫn là khí chất đều gần như trăm phần chăm bắt trước chính là thiên diện người. Hắn tung ta tung tăng làm tốt hết thảy, bưng hoa quả, xong rồi còn ở phía sau cho hắn phiến cây quạt, hỏi thoải mái hay không. Cho đến Viêm Dương xuất hiện, tấm tắc bảo lạ, mà Thi Khôi còn lại là minh bạch, cảm giác chính mình chỉ số thông minh đã chịu xưa nay chưa từng có vũ nhục. Thét chói tai cầm lấy đao liền đuổi giết lên. Ngày hôm sau, Viêm Dương phân phó Thi Khôi. Thi Khôi trực tiếp hừ lạnh một tiếng, đầu tiên là đi Viêm Chiêu nơi, thực mau tung ta tung tăng chạy tới, hỏi Viêm Dương có cái gì phân phó. Nghênh đón đương nhiên là một đốn hành hung, tóm lại bốn người, đáng thương Thi Khôi lại muốn chiếu cố ba người. Hắn cảm giác nhật tử sao liền như vậy khổ đâu, không có biện pháp, ai làm chính mình lớn lên xấu, lại không bản lĩnh đâu. Mấy ngày nay, Viêm Dương một có nhàn rỗi thời gian liền đi phim editing hợp thành Đại Thoại Tây Du. Rốt cục là ở hôm nay, đem đệ nhất bộ Nguyệt Quang Bảo Hạp làm xong. Vô luận là bên trong nhân vật suy diễn vẫn là động tác đặc hiệu âm nhạc, Viêm Dương đều thực vừa lòng, rồi sau đó đem nó phục chế đến siêu cấp ảnh tượng thạch, cũng mã hóa cấm chế. Đồng thời cũng ở hôm nay, Griffin thú chở bốn người hướng phía dưới vạch tới, đi xuống mặt trái, Viêm Dương nhìn trước mắt vừa nhìn vô tận, gần như đen nhánh vùng quê, có chút khó hiểu. Viêm Chiêu còn lại là đầy mặt hoài niệm, đây là đọa ma giá. Viêm Dương nhìn lại, không khỏi một trận buồn cười, này phiến vùng quê theo lý mà nói hẳn là không có gì. Nơi nơi đều là màu đen, vô luận là cỏ dại vẫn là cục đá, đều tràn ngập một cổ tĩnh mịch cảm giác, làm nhân tâm sinh áp lực, mà bởi vì có cùng Thược Nhã Tâm tình cờ gặp gỡ. Bọn họ lần đầu tiên gặp mặt địa phương, lại là lệnh Viêm Chiêu như thế yêu thích. Xem, phía trước cách đó không xa chính là lúc trước ta cứu Tiểu Nhã địa phương. Ngươi đừng đi qua. Vạn nhất kia đầu bị phong ấn đồ vật lại lần nữa ra tới, đã có thể thật sự không ai cứu được hai ta huynh đệ. Viêm Chiêu chỉ vào phía trước một mảnh hơi chút có chút lõm xuống đi bồn địa nói. Cũng ngăn trở chuẩn bị gần đây đi xem Viêm Dương, kia đầu Lam Điểu thật sự như vậy đại. Viêm Dương vẫn là có chút không thể tin được. Viêm Chiêu gật gật đầu. Ta có thể cảm nhận được kia chỉ điều sở tàn mát ra hơi thở là như vậy cổ xưa. Thậm chí xích sắt thượng sở hiện ra phù văn đều là chưa từng nghe thấy. Mấy vạn văn tự, ta chỉ nhìn một cái liền đầu váng mắt hoa. Khí huyết quay cuồng, có thể nghĩ, bị phong ấn rốt cuộc là cái dạng gì đáng sợ tồn tại. Chuyện này ta liền đối với ngươi nói, lão cha là không cho người biết đến. Người cũng đừng nơi nơi nói bậy, miễn cho gây họa thượng thân. Viêm Chiêu nghiêm mặt nói. Viêm Dương nghe nói gật gật đầu. Đi, ta mang ngươi đi cái địa phương. Viêm Chiêu thâm hô một hơi, rồi sau đó cao hứng mang theo ba người hướng phía đông mà đi. Nơi đó có một mảnh loạn thạch đôi, màu đen bụi cỏ hà, có một cái một người chi cao huyệt động. Tiến vào bên trong, Viêm Chiêu tức khắc vẻ mặt nhu tình, đặc biệt là ở một khối bị đao rìu thiết bình trên giường đá. Lẳng lặng nằm xuống, rồi sau đó hưởng thụ hít một hơi, chậm rãi mở mắt ra, tựa hồ hy vọng có thể lại lần nữa thấy cái kia nữ tử thân ảnh. Lại là chỉ có Viêm Dương kia trợn mắt há hốc mồm giật mình bộ dáng. Tiểu Viêm, tới. Viêm Chiêu vỗ nhẹ nhẹ chụp giường đá. Viêm Dương tức khắc cảm giác nổi da gà đều đi lên. Một trận ác hàn, cũng không quay đầu lại liền đi ra ngoài. Hắn cảm giác chính mình tại như vậy ngốc đi xuống, nhất định sẽ điên mất. Chẳng lẽ luyến ái chung người đều như vậy biến thái sao? Đừng đi nha, thấy Viêm Dương đi rồi. Viêm Chiêu vội vàng cười hì hì đuổi kịp. Griffin thú chở bốn người, huy động cánh, tiếp tục đi trước, mà ở bốn người rời đi một canh giờ sau, theo không gian một trận dao động, một người người mặc y phục dạ hành bóng người từ giữa đi ra. Nhìn cái kia không lớn huyệt động nhập khẩu, do dự không thôi, cuối cùng một dậm chân, lại lần nữa tiến vào trong hư không. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,